Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. 559 ý niệm cũng chia đẳng cấp. Tại tất cả mọi người cho rằng cái kia thân như than cốc người là Dracula thời điểm. Người kia mở miệng, há miệng ra, trong miệng còn có khói nhẹ xuất hiện. Thanh âm bình thản, câu văn đơn giản, chỉ có 4 chữ, ta là Trương Phàm. Nhưng mà, này vô cùng đơn giản 4 chữ vừa ra. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người trực lăng lăng địa đứng ở nơi đó. Liền phảng phất bị sét đánh không phải là Trương Phàm, mà là bọn hắn. Sao? Làm sao có thể? Này, đây cũng quá giật a. Lại không phải là Dracula. Trong một hung hiểm địa phương, kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, cái thứ nhất ra người, nói như thế nào đều hẳn là có được nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Hơn nữa thực lực tối cường Dracula, về phần Trương Phàm, không có chuẩn khảo chứng không nói, thực lực cũng là trong mọi người gần như kế cuối, hắn là tuyệt đối không có khả năng thông qua lưới điện. Mà bây giờ sự thật lại là, Dracula còn chưa có đi ra, Trương Phàm ngược lại cái thứ nhất ra, huống chi trả lại chỉ dùng một ngày linh 3 giờ, này vượt xa xa dự liệu của tất cả mọi người. Đừng nói bọn họ ngây ra như phỗng, cho dù bọn họ đương trường thạch hóa, đều là có thể lý giải. Hơn nữa tối để cho bọn họ chấn kinh chính là, lấy bọn họ kinh nghiệm trước kia, muốn thông qua này một cây em lưới điện, thấp nhất đẳng cấp, cũng phải đạt tới vũ vương cảnh giới. Nhưng bây giờ Trương Phàm luận võ vương trả lại thấp lấy nhất giai, lại thông qua này một cây em lưới điện. Chẳng những thông qua, hơn nữa vẫn là thứ nhất thông qua. Điều này có thể không để cho bọn họ chấn kinh. Đồng thời, ba cái kia vừa rồi vuốt mông ngựa đệ tử, cũng là tương đối chi xấu hổ. Hóa ra bọn họ vỗ nửa ngày mã thí tâng bốc, tất cả đều vỗ tới khác một con ngựa trên người. Bọn họ nghĩ đập chính là bạch long mã, kết quả cho vỗ tới hắc mã trên người. Sao có thể không xấu hổ? Lúc trước theo như lời, tất cả mọi người, kỳ thật cũng không chính xác, hẳn là ngoại trừ cửu sư thúc bên ngoài tất cả mọi người. Cái kia cửu sư thúc, như cũ dựa vào ở trên nham thạch, mảnh nghe, còn có thể nghe được tiếng lẩm bẩm, lại đã ngủ. Trương Phàm đi đến cốc khẩu một cái thủy đàm biên, đem trên người đều rửa sạch sẽ. Lại từ tái sinh vật trong không gian lấy ra một bộ đồ y phục mặc lên. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Đi qua như vậy cửu tử nhất sinh trắc trở. Hắn đúng là quá mệt mỏi. Quá cần nghỉ ngơi. Tại cả trong cả quá trình. Ngoại trừ cửu sư thúc ra. Cái khác ánh mắt của người đều một mực đuổi theo Trương Phàm. Trương Phàm mang cho khiếp sợ của bọn hắn thật sự là quá lớn. Cho tới bây giờ bọn họ cũng còn hồi thẫn thờ. Liễu Vô Hư thì tại trong lòng âm thầm thay Trương Phàm tiếc hận. Nếu là Trương Phàm có một chương chuẩn khảo chứng, cho dù là tam đẳng chuẩn khảo chứng, tương lai cũng là sẽ có chút con đường phía trước. Thế nhưng là không có chuẩn khảo chứng, dù cho vận khí cho dù tốt, thiên phú cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, thông qua cuộc thi cũng không dám để cho hắn tiến nhập trường sinh môn nội môn. Suốt đời đều chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Bằng không nếu là bị người biết bọn họ tuyển nhận có hay không chuẩn khảo chứng người tiến nhập trường sinh môn, bọn họ những người này đều muốn chịu không nổi. Về phần cái gì là ngoại môn đệ tử, đó chính là học không đến bản lĩnh thật sự đệ tử a. Kế tiếp, đợi chừng hơn 10 tiếng đồng hồ, người thứ hai mới từ trong lưới điện mặt đi ra. Người này tự nhiên tự là Dracula. Lại qua 2 giờ, Ngô Việt cũng đi ra. Mà đợi đến ngày thứ ba, Tháp Na cũng rốt cục tới ra. Chỉ bất quá lúc này Tháp Na chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Toàn thân, không mảnh vải che thân. Toàn thân giống như đốt trọi than củi. dù cho Tháp Na gần như đã hấp hối, dù cho nàng là cái tuyệt đối nữ hán giấy, nhưng như vậy không mảnh vải che thân địa xuất hiện ở những nam nhân này trước mặt, hay để cho nàng có cảm giác xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm giác. Thấy như vậy một màn, Trương Phàm khẽ nhíu chân mày, sau đó từ chính mình tái sinh vật trong không gian, tìm được một kiện sườn xám, ném tới Tháp Na trên người, miễn cưỡng che ở nàng kia cháy đen thân thể. Cái này sườn xám là hắn đã từng chuyển vô ích mấy cái tàng bảo khố lấy được. Tháp Na tuy đã hấp hối, nhưng nhìn đến Trương Phàm dùng sườn xám miễn cưỡng phủ lên thân thể của mình, vẫn là đối với Trương Phàm quang đi một tia ánh mắt cảm kích. Này cửa thứ hai khảo thí, liền đào thải mất kia hai cái zombie. Đều mọi người nghỉ ngơi sau một lát, Tháp Na cũng khôi phục một ít. Nàng rửa sạch sẽ, đổi lại sườn xám. Đây là một kiện ngắn sườn xám, đem thân hình của nàng phác họa có phát huy tác dụng vô cùng, để cho tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Tháp Na chừng những nam nhân kia nhất nhãn, mắng, con mẹ nó nhìn cái gì vậy? Trong mắt cho ngươi gảy xuất ra tin hay không? Liễu Vô Hư lúc này mới nói, chúc hạ các vị đã qua phía trước hai xem. Như vậy kế tiếp cửa thứ ba, cũng là cửa ải cuối cùng. Tháp Na có chút suy yếu nói, cửa ải cuối cùng sẽ không lại là này loại tra tấn người đồ vật a. Già như vậy mẹ tình nguyện đi tìm chết. Liễu Vô Hư mỉm cười, nói, kỳ thật qua phía trước hai xem, các vị đã xem như trường sinh môn người. Trương Phàm bọn bốn người nghe xong, có chút kinh hỉ. Lúc trước không phải nói có ba cửa ải khảo nghiệm mà, như thế nào biến thành hai đóng? Liễu Vô Hư tiếp tục nói, cửa ải cuối cùng khảo nghiệm chính là kiểm tra đo lường ý niệm của các ngươi cường đại trình độ. Ý niệm mạnh yếu quyết định lấy các ngươi tiến nhập trường sinh môn về sau lấy được tài nguyên bao nhiêu. Kỳ thật chúng ta cấp cho hạ xuống chuẩn khảo chứng chính là tu luyện ý niệm pháp môn. Nếu như các ngươi đầy đủ dụng tâm, này tu luyện pháp môn đầy đủ để cho ý niệm của các ngươi vượt xa người bình thường gấp 10 thậm chí gấp mấy chục. Nói qua, hắn cổ tay phải phía trên kia tựa như chất lỏng đồng dạng đồng hồ một hồi lay động, một đạo cột sáng liền phóng ở trước mặt mọi người. Liễu Vô Hư nói, chúng ta đem ý niệm chia làm 5 cấp bậc, phân biệt là cấp 1 hội tụ, cấp 2 thành hình, cấp 3 thành châu, cấp 4 kim châu, cấp 5 ly thể, cấp 6 hóa hư. Tất cả mọi người nghe được vẻ mặt mê mang. Liễu Vô Hư ho nhẹ một tiếng, nói, ta đơn giản giải thích một chút, đang tu luyện trường sinh quyết sẽ để cho ý niệm của ngươi có thể hội tụ cùng một chỗ. Cái này chính là cấp 1 hội tụ, tu luyện nữa ít nhất 100 năm, liền sẽ phát hiện ý niệm của ngươi tựa hồ có nhất định hình dạng, như một đoàn lớn chừng quả đấm mây mù. Cái này chính là cấp 2 thành hình, tu luyện nữa 2 đến 300 năm, ý niệm sẽ ngưng tụ thành một quả nho nhỏ hạt châu. Chúng ta kêu nó Linh Châu Tử. Cái này chính là cấp 3 thành châu, lại tu luyện 500 năm, này hạt châu sẽ tản ra kim quang nhàn nhạt, chính là cấp 4 kim châu, tu luyện nữa thiên niên, này kim châu liền có thể tùy ý rời đi thân thể, chính là cấp 5 ly thể, lại tu luyện vạn năm trở lên, kim châu lại tản ra, giống như hư vô, có thể lớn có thể nhỏ, có thể nhiều có thể ít, có thể xa có thể gần, một cái ý niệm liền có thể đến tới trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Lúc này, dù cho vũ trụ hủy diệt, ý niệm cũng sẽ không dập tắt. Cái này chính là cấp 6 hóa hư. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm hơi động một chút. Chính mình Linh Châu Tử tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Nói như vậy, ý niệm của mình đã đạt đến cấp 4 kim châu cảnh giới. Tối cao là cấp 6. Chính mình đã đạt đến cấp 4. Nói như vậy, ý niệm của mình đã toán là đã trên trung đẳng cảnh giới. Liễu Vô Hư tiếp tục nói, chúng ta chỉ là kiểm tra một chút mọi người có hay không tu luyện ý niệm thiên phú cùng tạo hóa. Cho nên chỉ cần đạt tới cấp một hội tụ, tiến nhập môn phái, liền cũng tìm được tương ứng tài nguyên. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao, đã nói lên người càng có thiên phú cùng tạo hóa, lấy được tài nguyên cũng sẽ tương ứng càng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.